Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Y Quang, vẫn là đời bốn đại long kiếm chủ sức mạnh, đối phương chỉ sợ cùng đời bốn đại long kiếm chủ, có thiên ti vạn lũ quan hệ, vậy đối phương kiếm trong tay đạo thần thông, có phải hay không cũng cùng đời bốn đại long kiếm chủ có liên quan đâu? Lâm Hiền không rõ ràng, hắn ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, tập trung vào Tu La kiếm thần, phát hiện Tu La kiếm thần cũng tại theo dõi hắn, trong mắt đối phương tỏa ra ánh mắt tham lam, tựa hồ coi hắn là trở thành con mồi. Lâm Hiền lạnh rên một tiếng, có cuồng thần Tu La, tu vi của hắn có thể tại thời gian ngắn đề thăng, hơn nữa còn có thể thôn phệ địch nhân khí huyết, bù đắp tiêu hao, vậy hắn căn bản cũng không sợ những người này, coi như gặp gỡ yêu đao công chúa và nhân hoàng thể, hắn cũng không sợ hãi chút nào. Yêu đao công chúa nhíu mày, người khác chỉ thấy thôn phệ thần huyết, nàng lại thấy được vật khác, tiểu tử này có thể trong nháy mắt tăng lên một cấp tu vi. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi, đây cũng là một loại bí thuật a, cái này Lâm Vô Địch thật đúng là có chút bản lãnh nha. Bất quá tăng lên một cấp, hẳn là không cách nào đánh thắng ta, trừ phi hắn có thể đề thăng càng nhiều đẳng cấp. Một bên khác, nhân hoàng thể cũng phát hiện điểm này, trong lòng của hắn chấn kinh, nhưng tương tự có tự tin có thể thắng. Kế tiếp khiêu chiến tiếp tục, lần này đi ra khiêu chiến là Mộ Dung Khuynh Thành. Mộ Dung Khuynh Thành vô cùng quả quyết, trực tiếp lựa chọn thụ bị thương nặng thần ma chi thể. Bây giờ, thần ma chi thể suy yếu vô cùng, hắn huyết mạch chi lực một nửa bị Lâm Hiên nuốt lấy, một nửa khác bị thần ma chi huyết nuốt lấy, hắn giờ phút này cơ hồ không có bao nhiêu sức chiến đấu. Đáng giận, thần ma thể đều giận điên lên, hắn nhìn phía đại trưởng lão, nói, ta cần thời gian khôi phục. Đại trưởng lão cười lắc đầu, vậy ngươi có thể trực tiếp chịu thua. Thần ma chi thể không cam tâm, rốt cục vẫn là ra sân, nhưng lúc trước hắn thương tích quá nặng, tiêu hao quá nhiều, căn bản không phải Mộ Dung Khuynh Thành đối thủ, mấy chiêu liền bị Mộ Dung Khuynh Thành đánh bại. Mộ Dung Khuynh Thành thu được một cái tích phân, giành được chiến thắng, sau đó nàng lại lui trở về, giữ lại thực lực. Những người khác thấy thế cũng là nhãn tình sáng lên, cái này thần ma chi thể trước mắt yếu như vậy, đây chính là soát tích phân hảo mục tiêu a. Nghĩ tới đây, lập tức lại có người đi ra khiêu chiến thần ma chi thể, lần này đi ra ngoài là Trùng Đồng. Thần ma thể thể đều sắp tức giận hộc máu, khinh người quá đáng, khinh người quá đáng a. Chương 10488, Trùng Đồng ra tay, cũng rất thoải mái đánh bại thần ma thể. Kế tiếp, còn lại mấy cái bên kia người nhao nhao đối với thần ma thể ra tay khiêu chiến thần ma thể không có cách nào, chỉ có thể chịu thua. Lần này, hắn chẳng những bại, hơn nữa triệt để không có hy vọng, đoán chừng hắn là 10 hạng đầu bên trong một tên sau cùng. Cứ như vậy, mỗi người đều từ trên người hắn lấy được một cái tích phân. Bao quát yêu đao công chúa và Sở Trung Thiên, ức vạn thiên kiêu nhìn thấy một màn này thời điểm, nghị luận ầm ĩ, có người thở dài nói, cái này thần ma chi thể cũng quá thảm rồi a, lấy thực lực của hắn, không nói sát tiến trước 3, nhưng sát tiến 5 vị trí đầu tuyệt đối không có vấn đề. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn chỉ có thể sắp xếp đệ thập, đáng tiếc, cũng có người nói, hừ, muốn trách thì trách hắn, không có việc gì khiêu chiến Lâm Hiên làm gì, đánh không lại liền trực tiếp chịu thua thôi, còn lãng phí một nửa thần huyết, kết quả một nửa khác thần huyết cũng bị Lâm Hiên cho nuốt lấy. Hắn có được hôm nay kết cục này, chỉ có thể nói là đáng đời. Đám người nghị luận ầm ĩ, cái gì cũng nói, thần ma chi thể càng là vô cùng phát điên, hắn đều nhanh tức đến ngất đi, hắn hận không thể muốn trực tiếp rời đi, bất quá cuối cùng hắn vẫn là nhịn được, thật vất vả đi đến bước này. Liền xem như tên thứ 10, kế tiếp cũng có phần thưởng phong phú a, lấy được trước ban thưởng rồi nói sau. Cuối cùng, hắn hận hận tập trung vào Lâm Hiên, thù này, hắn nhất định sẽ báo, đợi đến rời đi Thông Thiên Hà, hắn sẽ tìm Lâm Hiên tái chiến, cho đến lúc đó, hắn chẳng những phải vận dụng thần ma chi tường, còn muốn vận dụng đủ loại cường đại tuyệt thế thần binh. Kế tiếp, tiếp tục tranh tài, mấy cái thiên kiêu lần lượt ra sân khiêu chiến, tỉ như Tu La kiếm thần, liền khiêu chiến Trần Trường Sinh, cuối cùng, Trần Trường Sinh bị thua. Nhưng mà hắn cũng không có hóa thành bạch cốt, hắn chỉ là tổn thất một chút thần huyết. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cái này khiến vô số người chấn kinh, xem ra vẫn là có người có thể ngăn trở Tu La kiếm thần công kích. Cái này Trần Trường Sinh cũng không bình thường nha, hắn là người Trường Sinh Điện, hắn tu luyện dĩ nhiên chính là Trường Sinh chi pháp, cho nên mới có thể ngăn cản, nhưng mà những người khác chắc chắn ngăn không được. Hắn sinh mệnh lực lượng, hẳn là mạnh nhất a. Đám người nghị luận ầm ĩ. Nhưng rất nhanh, đám người liền phát hiện bọn hắn đoán sai, bởi vì có một người sinh mệnh chi lực, so Trần Trường Sinh mạnh hơn, đó chính là Thủy Linh Quang, đây chính là một cái tiên thiên thánh linh, nàng vậy mà chặn Tu La kiếm thần một kiếm, cái này khiến vô số người đều sợ ngây người, đây vẫn là lần thứ nhất, có người có thể ngăn trở Tu La kiếm thần kiếm đâu. Tu La kiếm thần cũng là sầm mặt lại, tiếp tục ra tay, đem kiếm pháp của hắn thi triển đến cực hạn, một kiếm lại một kiếm, xuyên thủng thủy linh quang thân thể, nhưng mà thủy linh quang rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu. Cuối cùng, Tu La kiếm lực lượng của thần tiêu hao rất nhiều, chỉ có thể bất đắc dĩ chịu thua. Đám người một mảnh xôn xao, cái này thủy linh quang quá mạnh mẽ, sinh mệnh lực của nàng thật là đáng sợ, quá nghịch thiên rồi, đánh như thế nào cũng sẽ không thụ thương, đây chính là tiên thiên đứng ở thế bất bại a. Đám người liên tục chấn kinh. Kế tiếp, thủy linh quang lại khiêu chiến mấy người, quả nhiên những người kia sức mạnh đều bị tiêu hao hầu như không còn, mà thủy linh quang vẫn như cũ không bị thương chút nào đứng ở nơi đó. Ức Vạn Thiên kiêu rung động, Trương gia người cũng là sợ hãi thán phục, đại trưởng lão Nhãn Tình sáng lên, người này bọn hắn nhất định muốn lôi kéo tới. Trần Trường Sinh nhìn qua một màn này thời điểm, đồng dạng ánh mắt lấp lóe, tiên thiên linh thể, nếu như lại có thể phối hợp bọn hắn Trường Sinh Điện Trường Sinh Quyết, cái kia đến đáng sợ đến mức nào a, đến lúc đó, cái kia sinh mệnh lực sẽ tăng lên trên diện rộng, một khi đối phương luyện đến tuyệt thế thần vương cảnh giới đỉnh cao, đến lúc đó nói không chừng có thể ngạnh kháng cực đạo đế binh. Muốn để nàng gia nhập vào Trường Sinh Điện, Trần Trường Sinh ánh mắt lấp lóe, tập trung vào thủy linh quang. Kế tiếp, Mộ Dung Khuynh Thành, Hỗn Độn Vương thể bọn người tuần tự ra tay đối chiến thủy linh quang. Kết quả đều thua, đều bị tiêu hao hết sức mạnh, thật mạnh a, Mộ Dung Khuynh Thành cũng là cảm khái. Hỗn Độn Vương thể đây là không cam lòng hừ lạnh, hắn cũng coi như đỉnh cấp thiên kiêu, hỗn độn thể bên trong vương thể, nguyên bản hắn cho rằng lần này coi như hắn không giành được đệ nhất, nhưng mà cầm một cái đệ tam không có vấn đề a. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn liền năm vị trí đầu cũng rất khó tiến, không nói trước yêu đao công chúa và nhân hoàng thể, hai cái này 40 cấp thiên kiêu, ngoại trừ hai người này, còn có Tu La kiếm thần, Trùng Đồng, còn có Lâm Hiên, thậm chí còn có cái kia thần ma thể, nếu như không phải thần ma thể thụ thương quá nặng, đối với hắn cũng là uy hiếp cực lớn a. Tính như vậy, hắn chắc chắn vào không được năm vị trí đầu a. Đáng giận a, hỗn độn vương thể không cam lòng nắm chặt nắm đấm. Lúc này, Thủy Linh Quang lại tiếp tục khiêu chiến, nàng là một cái duy nhất liên tiếp khiêu chiến người, bởi vì nàng sinh mệnh lực lượng quá mạnh mẽ, mỗi lần chiến đấu cũng không có tổn thương gì, cho nên có thể liên tiếp khiêu chiến. Lần này, nàng vậy mà khiêu chiến yêu đao công chúa, cái này khiến vô số người đều kinh hô đứng lên, đây vẫn là lần thứ nhất có người khiêu chiến 40 giai thiên kiêu. Phía trước, yêu đao công chúa và Sở Trung Thiên cũng động thủ một lần, chẳng qua là đối với thần ma thể động thủ. Trừ cái đó ra, hai người vẫn không có động thủ qua, giống như hai người phải chờ tới những người khác trước tiên phân ra thắng bại, cuối cùng lại ra tay quét ngang hết thảy, mà những thứ khác, những cái kia thiên kiêu cũng đều rất ăn ý, không có khiêu chiến hai người kia. Nhưng còn bây giờ thì sao? Thủy Linh Quang lại là ra tay rồi, nàng khiêu chiến yêu đao công chúa. A, khiêu chiến ta? Yêu đao công chúa khóe miệng dương lên vẻ lạnh như băng nụ cười. Hảo, vậy thành toàn cho ngươi. Hắn sải bước đi ra. Yêu đao công chúa thân hình thon dài, mặc trên người một kiện trường bào màu tím, khí tức trên thân cực kỳ lạnh thấu xương. Bây giờ nàng tập trung vào phía trước Thủy Linh Quang. Thủy Linh Quang vốn là một giọt nước, bây giờ cũng hóa thành một cô gái bộ dáng, tại dưới chân nàng càng là có vô số gợn nước đang lóe lên, hóa thành từng đạo linh tuyền, cái kia cường đại sinh mệnh khí tức bao phủ bốn phía. Trong nháy mắt, thông thiên trong thế giới, hoa cỏ cây cối điên cuồng tăng trưởng, nguyên bản những cái kia đại thụ che trời nhanh chóng lớn lên, vậy mà đã biến thành thông thiên thần thụ. Những cái kia dây leo cũng là điên cuồng lớn lên, nguyên bản chỉ chiếm căn cứ một khu vực nhỏ, bây giờ lại bao phủ từng mảnh sơn mạch. Nhìn thấy một màn này thời điểm, vô số người kinh hô một tiếng, ngay cả Trương gia người cũng là rung động, nếu như bọn hắn có thể lôi kéo tới Thủy Linh Quang, để cho đối phương sinh hoạt tại thần trong dược viên, đó là bên trong thần dược, còn có thể nhanh chóng lớn lên đâu. Không chỉ có Trương gia muốn như vậy, thần tộc khác những người kia cũng tương tự muốn như vậy. Cái này Thủy Linh Quang, sức mạnh trên người quá mạnh mẽ, đối với thần dược có cực lớn tác dụng phụ trợ, nếu như có thể tuyển được gia tộc mình mà nói, tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn. Ra tay đi, ta đã chuẩn bị xong. Phía trước bên trong chiến trường, Thủy Linh Quang vừa cười vừa nói, bây giờ, nàng đã đem sinh mệnh chi lực thi triển đến cực hạn. Rất rõ ràng, đối mặt yêu đao công chúa, nàng cũng không dám chút nào sơ suất. Hảo, yêu đao công chúa gật gật đầu, sau một khắc, giơ tay lên cánh tay, tùm tay ngọc vung lên, lập tức một cỗ ánh đao ngập trời, từ trên tay của nàng bay ra, bao phủ thiên địa, cái kia lạnh thấu xương đao quang làm vỡ nát hư không, chém về phía Thủy Linh Quang. Thủy Linh Quang vung tay lên, phía dưới vô số điên cuồng sinh trưởng cây cối dây leo lần nữa lao đến, từng cây thông thiên thần thụ chắn trước mặt của nàng, những cái kia dây leo càng là giống như cuồng xa đồng dạng tại bên cạnh cuồng vũ. Nháy mắt sau đó, hai cỗ sức mạnh đụng vào nhau. Chương 10489, cả hai va chạm bạo phát ra vô tận thần quang, những cái kia thông thiên thần thụ, thông thiên thần mạn dưới một đao này không ngừng phá toái, sau đó lại nhanh chóng lớn lên, nhưng một đao này uy lực thật là quá mạnh mẽ, một đao rơi xuống, hết thảy tất cả toàn bộ phá diệt, cái gì thông thiên thần thụ, cái gì dây leo, toàn bộ bị chém thành hai nửa, Thủy Linh Quang thân thể cũng bị chém trúng, trong nháy mắt liền phân thành hai nửa, thế nhưng là rất nhanh, nàng bể tan tành thân thể liền khôi phục như lúc ban đầu. Đám người thấy thế, kinh hô một tiếng, Yêu Đa công chúa nhưng là sầm mặt lại, nàng bước ra một bước, thần lực trên người triệt để bạo phát, hóa thành một đạo thông thiên thần đao, hung hăng bổ xuống, lần nữa bổ trúng Thủy Linh Quang, Thủy Linh Quang thân thể nứt ra, lần này một lát sau, mới một lần nữa khôi phục như lúc ban đầu, nhưng lại tại lúc này, Yêu Đao công chúa đao thứ ba chém xuống, một đao này uy lực càng thêm đáng sợ, Thủy Linh Quang thân thể bị xé mở, lần này qua rất lâu mới khôi phục, ngươi thắng, Thủy Linh Quang âm thanh vang lên, nàng cảm giác tự thân sinh mệnh lực tiêu hao rất nhiều. Rất rõ ràng tiếp tục đánh xuống, thua không nghi ngờ, sinh mệnh lực của ngươi chính xác rất mạnh, nhưng tiếc là công kích không được, chỉ là một vị phòng thủ, chắc chắn không thể nào là đối thủ của ta. Yêu Đao công chúa sau khi nói xong, quay người đi về phía một bên, toàn trường chấn kinh, thắng, Yêu Đao công chúa, thắng, nàng đánh bại Thủy Linh Quang, không hổ là 40 giai thiên kiêu nha, thực lực này quả nhiên đủ mạnh, ba đao liền đánh bại Thủy Linh Quang sao, Yêu Đao công chúa quá lợi hại, lần này đệ nhất thiên kiêu tuyệt đối là nàng, đám người sợ hãi thán phục liên tục, bỉ ngạn những thiên tài kia, càng là đắc ý cười ha ha, người của thần vực gương mặt khẩn trương, cái này Yêu Đao công chúa quá mạnh mẽ, cho bọn hắn vô hạn áp lực, Thủy Linh Quang cuối cùng bị thua, nàng không tiếp tục ra tay, mà là lui về, mặc dù nàng bị thua, nhưng mà còn lại mấy cái bên kia người, cũng không dám xem nhẹ nàng, bởi vì Thủy Linh Quang quá mạnh mẽ, theo bọn hắn nghĩ, tuyệt đối có thể sát tiến trước ba, thậm chí có thể là, Yêu Đao công chúa và Sở Trung Thiên phía dưới đệ nhất nhân. Đệ tam sao, Thủy Linh Quang đối với cái hạng này, vẫn là thật hài lòng, Lâm Hiên nhưng là híp mắt lại, hắn còn không có ra tay đâu, nói thật, hắn cũng rất muốn cùng nước này Linh Quang phân cao thấp. Bất quá đối phương bây giờ bị thương, hắn coi như thắng cũng không ý tứ, cho nên Lâm Hiên không có ra tay, đến nỗi còn lại mấy cái bên kia người, phía trước đều bị Thủy Linh Quang đánh bại, một cái khác còn không có xuất thủ chính là Trùng Đồng. Bây giờ hắn đi ra, khiêu chiến Thủy Linh Quang, cái này khiến vô số người xôn xao, lại để cho ra hỏa này, ngư ông đắc lợi, Thủy Linh Quang sắc mặt có chút tái nhợt, nàng đi ra, trên người sinh mệnh chi lực bộc phát, nàng nói, ta mặc dù bị thương, thế nhưng là chỉ bằng còn lại sinh mệnh chi lực, cũng đủ để chống lại ngươi, ngươi thắng không được, quả nhiên, chung quanh những người kia cảm nhận được cổ lực lượng này thời điểm, cũng là biến sắc, không nghĩ tới bị thương Thủy Linh Quang, còn nắm giữ cường đại như vậy sinh mệnh lực lượng, cái kia như thế nhìn, Trùng Đồng muốn thắng mà nói, rất khó, thậm chí trên cơ bản không có khả năng, đoán chừng cũng chỉ có Sở Trung Thiên, lúc này ra tay mới có thể đánh bại Thủy Linh Quang a. Những người khác, bao quát Lâm Hiên, đều không thể đánh bại a. Trùng Đồng nghe nói như vậy thời điểm, cười lạnh một tiếng, hắn nói, vậy cũng chưa chắc, nói xong, ánh mắt của hắn bắt đầu xuất hiện biến hóa, trong đôi mắt, hiện lên từng cái phù văn thần bí, tại trong con mắt hắn ngưng kết, tạo thành một cái kỳ lạ ký hiệu, hắn mở ra hắn Trùng Đồng, sau đó, hắn nhìn phía Thủy Linh Quang, mà cùng lúc đó, Thủy Linh Quang quát lạnh một tiếng, thần lực trên người bộc phát, cường đại sinh mệnh lực lượng, giống như uông dương đại hải, bao phủ bốn phía, phía dưới, những cái kia thông thiên, cây cối lần nữa giết tới đây, đánh tới Trùng Đồng, đám người nhìn thấy một màn này thời điểm, kinh hô một tiếng, những cái kia thông thiên cây cối, giống như là hóa thành từng cái thông thiên thụ nhân, như vạn trượng cự nhân, liên thủ đánh tới, cảnh tượng kia vẫn là hết sức kinh người, mặc dù phía trước Yêu Đao công chúa nói, Thủy Linh Quang không am hiểu công kích, thế nhưng cũng là so ra mà nói, cái không am hiểu này là tương đối Yêu Đao công chúa tới nói. Nhưng mà đối với những khác thiên kiêu tới nói, những thứ này thông thiên thụ nhân sức chiến đấu 10 phần đáng sợ. Hơn nữa số lượng nhiều, chừng mấy chục trên trăm cái, những cây này người liên thủ lại, tuyệt đối là một cỗ lực lượng kinh người, liền xem như xếp hạng trước 10 thiên kiêu, cũng không dám, sơ suất, đối mặt công kích đáng sợ như vậy, Trùng Đồng nhưng là cười lạnh một tiếng, hắn không có bất kỳ cái gì hành động, chỉ là cứ như vậy nhìn phía Thủy Linh Quang, thần bí ánh mắt, từ trong con ngươi của hắn bay ra, nhìn phía trước, những ánh mắt này, xuyên qua thông thiên thụ nhân. Lập tức, thông thiên thụ nhân, thân thể sụp đổ, hóa thành vô số lá cây, giải rác tứ phương, cái gì, hỏng mất, tất cả thụ nhân toàn bộ hỏng mất, một ánh mắt liền giải quyết những thứ này thông thiên thụ nhân. Thương thiên a, gia hỏa này là làm sao làm được, ức vạn thiên kiêu kinh hô liên tục, liền Trần Trường Sinh, Hỗn Độn Vương thể bọn người, cũng là sắc mặt đại biến, bọn hắn đều cùng Thủy Linh Quang chiến đấu, ta biết Thủy Linh Quang thực lực rất mạnh, bọn hắn ra tay toàn lực, đều không thể đánh bại, coi như bây giờ. Thủy Linh Quang tổn thất không thiếu sinh mệnh lực lượng, có thể còn lại sức mạnh vẫn cực kỳ đáng sợ, liền xem như bọn hắn cũng không chắc chắn có thể thắng a. Nhưng còn bây giờ thì sao? Trùng Đồng một ánh mắt liền phá giải Thủy Linh Quang công kích. Thực sự là quá bất khả tư nghị, Yêu Đao công chúa và Sở Trung Thiên, bọn hắn cũng là khẽ nhíu mày, đến nỗi Lâm Hiên, đồng dạng nhíu mày, hắn tập trung vào Trùng Đồng, hắn nhưng là biết, Trọng Đồng con mắt không tầm thường, dù sao phía trước, Trùng đồng khống chế không ít chín diệp kiếm tộc cường giả. Chỉ là để cho Lâm Hiên bất ngờ là, hắn cho là đối phương chỉ có nắm trong tay sức mạnh. Không nghĩ tới vẫn còn có lực công kích mạnh mẽ như vậy. Trong nháy mắt, liền tiêu diệt nhiều thông thiên như vậy tụ nhân, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Nháy mắt sau đó, Thủy Linh Quang cũng là quát lạnh một tiếng, thân hình của nàng đột nhiên lắc lư, trên thân xuất hiện từng đạo gợn sóng, rất rõ ràng, nàng nhận lấy công kích, nàng nhanh chóng ngăn cản, có thể trọng đồng ánh mắt càng ngày càng đáng sợ, mắt bên trong ký hiệu thần bí, nhanh chóng xoay tròn, càng đáng sợ hơn nguyên thần chi lực rơi xuống tới, cuối cùng bao phủ Thủy Linh Quang, Thủy Linh Quang hình người thân thể vậy mà biến mất không thấy gì nữa, hóa thành một giọt nước, trên không trung xoay tròn, cùng với quyết đấu, không bao lâu, cái kia giọt nước vậy mà ngừng ở giữa không trung. Không có lực phản kháng chút nào, gì tình huống, tất cả mọi người nhìn mộng, Trùng Đồng khóe miệng nhưng là dương lên một nụ cười, rất tốt, hắn thắng, kế tiếp, hắn chuẩn bị nếm thử khống chế đối phương, nếu như có thể trưởng khống Thủy Linh Quang, đối với hắn như vậy tới nói chính là một cái cực lớn trợ lực. Nhưng lại tại lúc này, cái kia giọt nước đột nhiên vỡ nát ra, hóa thành vô số giọt nước nhỏ, rải rác tứ phương, sau đó lại từ nơi xa một lần nữa ngưng kết, Thủy Linh Quang thân ảnh nổi lên, nàng thoát khỏi trưởng khống, sắc mặt của nàng càng thêm tái nhợt, nàng nói, ta chịu thua, hừ, Trùng Đồng lạnh rên một tiếng, cực kỳ không cam lòng, kém một chút liền có thể trưởng khống đối phương, Thủy Linh Quang cũng là một trận hoảng sợ, nếu như toàn thịnh thời kỳ, đối phương muốn thương tổn nàng rất khó, nhưng tiếc là bây giờ bị thương, phải mau khôi phục mới được a, thắng, Trùng Đồng vậy mà thắng, vô số người đều kinh hô đứng lên, ai cũng nghĩ không ra, Trùng Đồng vậy mà có thể thắng, quá bất khả tư nghị, hắc bào nhân này cũng quá lợi hại, hắn đến tột cùng là thần thánh phương nào? Ánh mắt của hắn, lại là trong truyền thuyết loại nào thần đồng đâu. Phía trước ta cảm thấy, Thủy Linh Quang có thể trở thành đệ tam, nhưng là bây giờ xem ra không nhất định, rất có thể, hắc bào nhân này trở thành đệ tam a. Đám người nghị luận ầm ĩ, liền những thứ khác những cái kia thiên kiêu, nhìn về phía hắc bào nhân thời điểm, thần sắc cũng biến thành ngưng trọng vô cùng, thậm chí Yêu Đao công chúa và Sở Trung Thiên hai người, cũng tập trung vào hắc bào nhân, bọn hắn cũng đều cảm nhận được một tia hiếu kỳ, mà lúc này đây, Trùng Đồng nhưng là nhìn phía Yêu Đao công chúa và Sở Trung Thiên. Rất rõ ràng, hắn cũng muốn khiêu chiến hai người kia. Chương 10490, cả phiến thiên địa đều an tĩnh lại, tất cả mọi người đều nhìn phía trước, một trái tim đều nhấc lên, bọn hắn rất hiếu kỳ, Trùng Đồng đến tột cùng muốn khiêu chiến ai đây? Là Yêu Đao công chúa vẫn là Sở Trung Thiên đâu? Yêu Đao công chúa phía trước bày ra bộ phận thực lực. Bọn hắn đã biết được, đao pháp kia, lạnh thấu xương cực điểm, liền Thủy Linh Quang đều ngăn cản không nổi, đến nỗi Sở Trung Thiên, đám người còn không có nhìn thấy đối phương nghiêm túc xuất thủ qua. Cho nên đám người rất chờ mong, muốn nhìn một chút Sở Trung Thiên thực lực chân chính như thế nào. Mà Trùng Đồng cũng không có để cho đám người thất vọng. Cuối cùng ánh mắt của hắn rơi vào Sở Trung Thiên trên thân. Hắn nói, đến đây đi, để cho ta nhìn một chút nhân hoàng thể mạnh bao nhiêu. Ngươi không phải không đối thủ. Sở Trung Thiên lạnh rên một tiếng, hắn sải bước đi tới, liền như là đế vương xuất hành đồng dạng, dưới chân có lấy từng đạo đại đạo chi quang, bao phủ thiên địa, gánh chịu lấy hắn đi tới trên chiến trường. Vậy cũng chưa chắc, Trùng Đồng lạnh rên một tiếng. Nhân hoàng thể là mạnh, thế nhưng là ánh mắt của hắn cũng không yếu, một trận chiến này ai thắng ai thua, thật đúng là khó mà nói, đám người nhìn thấy một màn này thời điểm, đều kinh hô đứng lên, sau đó bầu không khí sôi trào, Sở Trung Thiên muốn động thủ, có lẽ một trận chiến này có thể nhìn ra thực lực chân chính của hắn. Không biết hắc bào nhân này, có thể hay không đánh bại Sở Trung Thiên a? Hắn cái kia con mắt thần bí, có thể đánh bại nhân hoàng thể sao? Đám người kinh hô liên tục, ức vạn thiên kiêu đều mong đợi, liền trong mắt Lâm Hiên cũng mang theo vẻ mong đợi tia sáng, hắn cũng rất muốn xem hai người này chiến đấu sẽ là như thế nào. Bên trong chiến trường, Trùng Đồng ngẩng đầu lên, hắn mở ra đồng thuật hắn, trong đôi mắt xuất hiện phù văn thần bí, nhanh chóng tổ hợp lại với nhau, sau đó ánh mắt bay ra, nhìn phía Sở Trung Thiên, nương theo mà đến còn có một cỗ ngập trời sức mạnh. Cảm nhận được cổ lực lượng này thời điểm, trong lòng mọi người chấn kinh, xuất hiện lại là cái kia cỗ siêu cường sức mạnh, cỗ lực lượng này phía trước đánh bại Thủy Linh Quang, không biết lần này có thể hay không đánh bại nhân hoàng thể a. Thủy Linh Quang cảm nhận được cổ lực lượng này thời điểm, cũng là nhíu mày, nàng một bên khôi phục sinh mệnh chi lực, một bên quan chiến, trong nội tâm nàng nghĩ đến, cái này cường đại đồng thuật thần bí khó lường, ta coi như toàn thịnh thời kỳ, cũng không chắc chắn có thể hoàn toàn ngăn trở, cái này Sở Trung Thiên muốn làm sao ứng đối đây? Trong nháy mắt, ánh mắt này liền đi tới Sở Trung Thiên trước mặt, nhưng mà, Sở Trung Thiên căn bản không có bất kỳ cái gì né tránh. Hắn vẻn vẹn bước ra một bước, lập tức sức mạnh trên người bạo phát, một cỗ ngập trời hoàng đạo chi lực, bao phủ thiên địa, cỗ lực lượng này tại đỉnh đầu hắn, vậy mà tạo thành một cái vương miện, đeo ở trên đầu của hắn, cái kia đồng thuật sức mạnh đánh vào vương miện phía trên. Cư nhiên bị chặn, lông tóc không thương, làm sao có thể? Trùng Đồng nhìn thấy một màn này thời điểm, con người đột nhiên rụt lại, đối phương dễ dàng như vậy, liền chặn hắn đồng thuật, quá bất khả tư nghị, ánh mắt của ngươi cũng bất quá như thế, không làm gì được ta. Sở Trung Thiên âm thanh vang lên, sau đó hắn lộ ra bàn tay, một chưởng vỗ tới, một chiêu này mênh mông vô cùng, phảng phất nghiêng trời lệch đất, liền như là ngũ chỉ sơn đồng dạng vỗ về phía trùng đồng. Chung quanh không thiếu thiên kiêu đều run rẩy lên, bởi vì cỗ lực lượng này thật là quá mạnh mẽ, đây chính là nhân hoàng thể sức mạnh, một chiêu một thức đều mang vô thượng hoàng đạo chi uy, phảng phất có thể trấn áp hết thảy. Ức Phạn thiên kiêu càng là hít sâu một hơi, tại này cổ sức mạnh phía dưới, ai dám tranh phong, xem ra trùng đồng muốn thua. Quả nhiên, Trọng Đồng thân thể lắc lư, bị thua, nói đùa cái gì? Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, trong đôi mắt đột nhiên bay ra một đạo quang mang, lập tức toàn bộ tương khung bị đâm xuyên, thiên băng địa liệt, từng đạo lớn vết rách bao phủ bốn phía. Đạo ánh mắt xông về Thương Thiên đại thủ, cả hai đụng vào nhau, cái kia Thương Thiên đại thủ cư nhiên bị chặn, hắn phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, chung quanh hư không trong nháy mắt liền hóa thành hỗn độn. Ức Vạn thiên kiêu nhìn thấy một màn này thời điểm đều chừng ngây người, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, nhìn qua một màn này thời điểm bọn hắn đều ngu, đáng sợ như vậy một trường trùng đồng vậy mà có thể ngăn cản, quá bất khả tư nghị. Hừ, Sở Trung Thiên thấy thế lạnh rên một tiếng, trên người hoàng đạo chi lực lần nữa bộc phát, trên bàn tay của hắn thần quang càng thêm sáng chói, uy lực cũng do trước đó trở nên mạnh hơn. Oanh long long long, dừng lại bàn tay lần nữa rơi xuống, lại muốn đánh nát những ánh mắt kia, thật mạnh a. Đám người thấy thế kinh hô một tiếng, như vậy nhìn tới vẫn là Sở Trung Thiên càng mạnh hơn một chút, nhưng mà trùng đồng nhưng là lạnh rên một tiếng, chỉ thấy bàn tay hắn kết ấn, trong đôi mắt đảo ánh sáng kia càng thêm đáng sợ, sau đó quang mang kia vậy mà hóa thành hỏa diễm, ngọn lửa màu đen mang theo khí tức hủy diệt bay ra, hư không trong nháy mắt liền bị bao phủ, tại này cổ ngọn lửa màu đen phía dưới trong nháy mắt hóa thành một mảnh hư vô, bầu trời xuất hiện một cái lỗ đen thật lớn, cái lỗ đen này còn hướng lấy bốn phía lan tràn, toàn bộ thông thiên đại thế giới phảng phất muốn bị cái này hỏa xuyên thủng đồng dạng, cái này khiến đám người vô cùng hoảng sợ, đây là lửa gì, cũng quá đáng sợ a. Thông thiên bên trong đại thế giới, đông đảo thiên kiêu sắc mặt đại biến, bọn hắn nhao nhao lui lại, tại loại này hỏa diễm phía dưới bọn hắn vậy mà cảm nhận được một cỗ băng lãnh khí tức, rất rõ ràng cái này không là bình thường hỏa diễm, mà là một loại cực kỳ đáng sợ thần hỏa, gia hỏa này quá bất khả tư nghị, ánh mắt của hắn thật lợi hại, loại ngọn lửa màu đen này bao phủ Thương Thiên đại thủ, Thương Thiên đại thủ lắc lư, phía trên thần quang trở nên ảm đạm, Sở Trung Thiên vậy mà cảm nhận được một tia đau đớn, sắc mặt hắn trầm xuống, tự tìm cái chết, hắn nổi giận, hắn vậy mà tại trong tay đối phương bị thương, không thể tưởng tượng nổi, mặc dù chỉ là vết thương nhẹ, nhưng mà hắn cũng không cách nào chịu đựng, sau một khắc, trên người hắn sức mạnh triệt để bạo phát, tại sau lưng của hắn, xuất hiện từng mảnh Thương Thiên, chồng chất, lại là 24 trọng thiên, cỗ lực lượng này chồng chất lên nhau, cực kỳ mênh mông, vô số người tại này cổ sức mạnh phía dưới, cơ hồ muốn thần phục quỳ xuống lại, ầm ầm ầm ầm, đông đảo thiên kiêu không ngừng lui lại, đều đã lùi đến thế giới này biên giới, liền yêu đao công chúa cũng là biến sắc, trên thân hiện ra lạnh thấu xương đao quang, đến đối kháng cỗ lực lượng này, đồng thời trong nội tâm nàng chấn kinh, chuyện gì xảy ra, nhân hoàng thể phải toàn lực ra tay rồi sao, hắc bào nhân này con mắt, đáng sợ như thế sao, 24 trọng thiên, bọn hắn mang theo cường đại thương thiên chi lực, từ trên trời giáng xuống, đè hướng về phía hắc bào nhân, muốn đem hắc bào nhân chấn áp, trùng đồng trong đôi mắt, bay ra ngoài mảng lớn ô quang, hóa thành từng mảnh ngọn lửa màu đen, cùng 24 trọng thiên đụng vào nhau, lập tức, một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa bộc phát, những thứ này ngọn lửa màu đen, có không ít bị dập tắt, nhưng vẫn là có một chút, vọt tới 24 trọng thiên bên trong, vậy mà, liên tiếp chọc thủng cửu trọng thiên, cái này khiến vô số người chấn kinh, ngay cả nhân hoàng thể cũng là kinh hãi, đây là lửa gì, hắn không dám có bất kỳ do dự, toàn lực thôi động 24 trọng thiên, nhanh chóng rơi xuống, oanh một tiếng, cuối cùng, những cái kia ngọn lửa màu đen bị đánh tan, còn lại tầng mười mấy, rơi vào trọng đồng trên thân, oanh một tiếng, cái chỗ kia lập tức bị đánh thành hư vô, trọng đồng thân ảnh, biến mất không thấy gì nữa, chỉ có từng mảnh thương thiên đứng sừng sững ở chỗ đó. Đám người thấy thế, hít sâu một hơi, đánh trúng vào, gia hỏa này, bị 24 trọng thiên đánh trúng vào, hắn thua không nghi ngờ, hắn sẽ bị trong nháy mắt đánh nổ, đoán chừng sẽ phải chịu trọng thương, kế tiếp cũng lại không chiến đấu chi lực. Chương 10491, bên trong chiến trường, 24 trọng thiên chậm rãi tiêu thất, Sở Trung Thiên thu hồi thủ trưởng. Hắn thấy, một trận chiến này hoàn toàn kết thúc, cái chỗ kia đã bị đánh thành hắc động, đen như mực vô cùng, đám người nhìn qua một màn này thời điểm, tê cả da đầu, a, đó là cái gì? Đột nhiên, Lâm Hiên kinh hô một tiếng, hắn thấy được thứ không giống nhau, những người khác cũng là sững sờ, cẩn thận nhìn lại, bọn hắn phát hiện, ở trong hắc động, lại có một đạo bạch quang, đám người đặc biệt hiếu kỳ, đều cẩn thận nhìn lại, trong bạch quang giống như có bóng người, tất cả mọi người kinh hô lên, phía trước, cái kia thuần trắng tia sáng chậm rãi tiêu thất. Sau đó một bóng người nổi lên, chính là Trùng Đồng. Bây giờ, sắc mặt của hắn tái nhợt, một đôi mắt vô cùng thần bí, nhất là mắt trái của hắn, càng là đã biến thành thuần trắng. Loại hào quang màu trắng kia, chính là từ hắn trong đôi mắt bay múa đi ra ngoài, bao phủ thân thể của hắn. Mà giờ khắc này, những cái kia bạch quang đang một lần nữa bay trở về trong con ngươi của hắn. Cuối cùng, thân thể của hắn hoàn toàn hiện ra, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, bọn hắn phát hiện đối phương vậy mà không có thụ thương. Làm sao lại cái dạng này? Hắn vậy mà chặn 24 trọng thiên, quá bất khả tư nghị, điên rồi, giờ khắc này, tất cả mọi người điên rồi. Vừa rồi, cái kia 24 trọng thiên vừa xuất hiện, có sức mạnh vô cùng, để cho đám người cơ hồ thần phục, đoán chừng trừ Yêu Đao công chúa, những người khác căn bản không có lòng tin chống lại. Tại này cổ sức mạnh phía dưới, bọn hắn hoặc là bị trấn áp, hoặc là bị đánh thành xương máu, nhưng còn bây giờ thì sao? Hắc bào nhân này vậy mà chặn, cái này thật sự là không thể tưởng tượng nổi, hắn đôi mắt này quá thần kỳ a, ngay cả Sở Trung Thiên cũng là gương mặt kinh ngạc, hắn chau mày, tập trung vào Hắc bào nhân, lạnh giọng nói, ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào? Hừ, Trùng Đồng lạnh rên một tiếng, không có trả lời, hắn nói, trận chiến đấu này ta thua, nhưng cũng không đại biểu, con mắt của ta so ngươi thể phách kém. Chỉ có điều tu vi của ta không bằng ngươi mà thôi. Nếu như cùng cảnh giới một trận chiến, ta tuyệt đối có thể thắng ngươi. Nói xong, hắn cái kia con mắt màu trắng cũng khôi phục bình thường. Vung tay lên, lại là một cái mới áo bào đen bao phủ hắn. Thân ảnh của hắn giấu ở bên trong hắc bào, quay người bay về phía nơi xa. Trùng Đồng bị thua, thế nhưng là cho người ta một cỗ rung động, ánh mắt kia quá thần bí. Trương gia người cũng là sợ hãi thán phục liên tục, liền đại trưởng lão cũng là khẽ gật đầu. Ức Phạn Thiên Kiêu, càng là vì đó điên cuồng. Bọn hắn bây giờ có thể xác định, Trùng Đồng tuyệt đối có thể giết vào trước ba, có thể nói là 40 giai thiên kiêu phía dưới người mạnh nhất, thậm chí, thông thường 40 giai thần vương, căn bản cũng không phải là Trọng Đồng đối thủ. Trùng Đồng bị thua, là bởi vì Sở Trung Thiên cũng là có thể vượt cấp chiến đấu siêu cấp thiên tài, cho nên mới sẽ thua với đối phương. Lâm Hiên đồng dạng cau mày, xem ra hắn xem nhẹ đối phương, phía trước hắn cho là, ánh mắt của đối phương chỉ có thể trưởng khống, về sau cùng Thủy Linh Quang chiến đấu. Hắn lại cho là ánh mắt của đối phương nắm giữ sức mạnh công kích, nhưng cũng chỉ thế thôi, không phải là đối thủ của hắn. Nhưng bây giờ thì sao? Nhìn thấy đối phương cùng Sở Trung Thiên chiến đấu, Lâm Hiên kinh động như gặp thiên nhân. Cái kia hai con mắt, một cái đen như mực vô cùng, nắm giữ thần bí khó lường hỏa diễm, một cái khác con mắt thuần trắng vô cùng, thả ra tới thuần trắng tia sáng, vậy mà nắm giữ vô cùng cường đại lực lượng phòng ngự, thực sự là quá bất khả tư nghị. Đôi mắt này kết quả còn có bao nhiêu sức mạnh, Lâm Hiên cũng không rõ ràng. Hắn cảm thấy Trùng Đồng hẳn là không hoàn toàn thi triển cực hạn, đến nỗi nguyên nhân, hắn cũng không biết, là cái đối thủ cường đại a, rất hy vọng cùng hắn phân cao thấp. Lâm Hiên trong đôi mắt phóng ra lạnh thấu xương tia sáng, sau khi trận chiến đấu này, bầu không khí có chút cổ quái, trong lúc nhất thời không người nào dám ra tay rồi, rất rõ ràng, tất cả mọi người rất cẩn thận, dù sao, mỗi một cuộc chiến đấu, không chỉ có liên quan đến bọn hắn tích phân, càng liên quan đến tiếp xuống xếp hạng, nếu như giống thần ma chi thể như thế một trận chiến nhận lấy trọng thương, vậy kế tiếp liền sẽ không có cơ hội trở mình, cho nên mỗi người đều rất cẩn thận, không dám tùy tiện ra tay. Lâm Hiên nhìn chung quanh một chút thiên kiêu, lại cảm thụ một chút trong cơ thể trạng thái, hắn cảm thấy có thể ra tay rồi, ta tới, nói xong, hắn bước ra một bước, bay về phía chiến trường. Nhìn thấy một màn này, Ức Vạn Thiên Kiêu kinh hô một tiếng, là Lâm Hiên, hắn muốn ra tay, không biết hắn muốn khiêu chiến ai. Tất cả mọi người mong đợi, thông thiên trong thế giới, trước 10 những thiên kiêu kia, cũng là khẩn trương lên, trong đó có mấy người đã bại bởi Lâm Hiên, tỷ như Hỗn Độn Vương thể, tỷ như Thần Ma chi thể, vẫn còn so sánh như Trần Trường Sinh, bọn hắn đều bại bởi Lâm Hiên, cho nên bây giờ bọn hắn không cần lo lắng nữa, bởi vì Lâm Hiên không có khả năng lại khiêu chiến bọn họ. Bất quá còn có mấy người khác, Lâm Hiên không có khiêu chiến qua, tỷ như Thủy Linh Quang, bây giờ nàng đứng ở nơi đó, trên thân tỏa ra cường đại sinh mệnh khí tức, đối mặt Lâm Hiên ánh mắt, nàng không kiêu ngạo không tự ti. Lâm Hiên ánh mắt nhìn về phía đối phương, nhưng rất nhanh lại rời đi. Nhìn phía cách đó không xa Trùng Đồng, Trùng Đồng ngẩng đầu lên, ánh mắt cùng Lâm Hiên giằng co, sau đó cười lạnh một tiếng, nhưng Lâm Hiên rất nhanh cũng rời đi ánh mắt, cuối cùng rơi vào một người khác trên thân, hắn tập trung vào Tu La Kiếm Thần. Tu La Kiếm Thần mãnh nhiên mở mắt ra, trong mắt huyết sắc quang mang bao phủ thiên địa, cái kia cỗ kinh thiên khí tức để cho đám người kinh hãi, không ít người thần huyết đều sôi trào, tựa hồ muốn bị đối phương cho nuốt lấy. Chính là ngươi, đến đây đi, Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, hắn muốn khiêu chiến Tu La Kiếm Thần. Rất tốt, ta đợi một ngày này cũng rất lâu. Tu La Kiếm Thần không chút do dự, lập tức liền vọt tới, lại là giữa hai người này chiến đấu. Hai cái này, đều là đứng đầu kiếm thần a, hơn nữa cũng là thiên tài kiếm đạo. Càng quan trọng chính là hai người, giống như đều có thể thôn phệ thần huyết. Hai người này một trận chiến, tuyệt đối là long tranh hổ đấu. Đây là đỉnh phong kiếm đạo quyết đấu. Tất cả mọi người sôi trào lên, ức vạn thiên kiêu chờ mong, người của thần vực khẩn trương, chín diệp kiếm tộc người đằng đằng sát khí, luân hồi tông người vô cùng xoắn xuýt, luân hồi trong tông, hai cỗ sức mạnh riêng phần mình ủng hộ người khác nhau, có ủng hộ Lâm Hiên, cũng có ủng hộ Tu La kiếm thần, liền Trương gia những đệ tử kia cũng là nghị luận ầm ĩ, ngờ tới hai người ai mạnh hơn một chút, có chút ý tứ, liền để ta xem một chút, hai người này cực hạn ở nơi nào a? Trùng Đồng cũng là nghiêm túc quan chiến, liền Sở Trung Thiên cùng Yêu Đao công chúa, hai người cũng là ngưng thần nhìn lại, rất rõ ràng, hai người một trận chiến khiên động vô số người tâm thần. Trên chiến trường, Tu La kiếm thần tập trung vào Lâm Hiên, hắn nói, ta đã sớm muốn cùng ngươi đánh một trận, đánh bại ngươi, của ta kiếm đạo liền thành, muốn đánh bại ta, cũng không có dễ dàng như vậy, bất quá ta rất hiếu kỳ, ngươi rốt cuộc là thân phận gì, ngươi xuất thân Luân Hồi Tông, nhưng lại cùng đời bốn đại long kiếm chủ tựa hồ có liên quan. Ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào? Ha ha ha ha, Tu La kiếm thần cười lớn một tiếng, không có trả lời, mà là nói, đánh bại ta, ngươi sẽ biết ta là ai, bất quá ta sẽ không nhường. Tiếng nói rơi xuống, Tu La kiếm thần trên người huyết sắc quang mang, trong nháy mắt liền bạo phát, hóa thành một cái biển máu, đánh tới Lâm Hiên, trong nháy mắt, biển máu này liền đi đến Lâm Hiên bên cạnh, đem hắn nuốt hết, những cái kia huyết sắc khí tức, hóa thành từng chuôi thần kiếm, đâm xuyên qua hư không, thật mạnh, đám người kinh hô một tiếng. Chẳng ai ngờ rằng, Tu La kiếm thần vừa ra tay, liền thể hiện ra thực lực như thế, hơn nữa ra tay quả quyết như thế, căn bản không cho Lâm Hiên bất kỳ cơ hội phản ứng nào a. Lâm Hiên có thể đỡ nổi sao? Chương 10492, đối mặt dạng này công kích lực, Lâm Hiên lại không có né tránh, mà là hít sâu một hơi, hắn lựa chọn ngạnh kháng, nháy mắt sau đó, hắn thúc dục Long Đạo võ thần thể, chung quanh kiếm khí, đánh vào thể phách của hắn phía trên, phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, trên người hắn nổi lên từng mảnh vảy rồng. Phảng phất mặc vào một kiện vạn long chiến giáp, những cái kia kiếm khí màu đỏ ngòm đều bị đánh bay. Bất quá trong quá trình này, Lâm Hiên cảm nhận được trong cơ thể hắn thần huyết kịch liệt lan lộn, phảng phất muốn bay ra ngoài đồng dạng. Rất rõ ràng, kiếm khí của đối phương bên trong có cường đại khát máu sức mạnh. Lâm Hiên lạnh a một tiếng, áp chế lại lan lộn khí huyết, đồng thời cũng thúc giục Tu La đạo sức mạnh. Tại cái này sau lưng xuất hiện một cái Tu La thế giới, đem hắn bao phủ để ngăn cản cỗ này khát máu sức mạnh. Cuối cùng, thể nội khí huyết không còn lan lộn, chỉ nghe một hồi kịch liệt tiếng oanh minh vang lên, sau đó tất cả kiếm khí bị đánh bay, Lâm Hiên đứng ở nơi đó bình yên vô sự. Đám người nhìn thấy một màn này thời điểm, kinh hô liên tục, chặn, Lâm Hiên vậy mà dùng thể phách mạnh mẽ chống đỡ lại. Quá bất khả tư nghị, phải biết, Tu La kiếm thần kiếm đáng sợ bao nhiêu, có rất ít người dám cứng như vậy kháng, ngoại trừ Thủy Linh Quang, bằng vào sức sống mãnh liệt cảm giác, chống lại bên ngoài, những người khác căn bản không dám, không nghĩ tới, Lâm Hiên vậy mà cũng dám. Hơn nữa còn lông tóc không thương, hắn là thế nào ngăn trở cái kia cỗ Tu La khát máu chi lực. Tu La kiếm thần nhìn thấy một màn này thời điểm híp mắt lại, hắn lạnh rên một tiếng, nói, người Tu La chi lực quả nhiên cũng rất mạnh a, bất quá vừa rồi chỉ là ta thăm dò, kế tiếp ta phải toàn lực ra tay rồi, không ngăn nổi mà nói, ngươi liền hóa thành bạch cốt a. Nói xong, hắn bước ra một bước, trên người Tu La chi lực triệt để bạo phát, tại dưới chân hắn xuất hiện một cái biển máu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sau lưng càng là xuất hiện một cái Tu La thế giới, Tu La kiếm thần thủ trưởng thăm dò vào đến dưới chân trong biển máu, sau đó từ bên trong rút ra một thanh trường kiếm, cái này lại là một thanh bạch cốt trường kiếm. Đám người nhìn thấy một màn này thời điểm đều sợ ngây người, là thần binh sao? Không phải là không thể sử dụng thần binh sao? Cái này hẳn không phải thần binh, chỉ là một người cường giả nào đó xương cốt a, chỉ có điều cái này xương cốt bị hắn rèn luyện trở thành dài dáng vẻ, nhưng nói đến không tính là trường kiếm. Đám người nhìn qua một màn này thời điểm kinh hô liên tục. Tu La kiếm thần tác là nói, kế tiếp ta thi triển kiếm pháp gọi là Tu La bạch cốt kiếm, cái này kiếm pháp nắm giữ cường đại khát máu chi lực, phàm là bị đâm trúng chẳng những sẽ người bị thương nặng, hơn nữa trên người thần huyết đều sẽ bị Tu La bạch cốt kiếm thôn phệ, cuối cùng hóa thành một bộ bạch cốt. Kế tiếp ta muốn thi triển loại kiếm đạo này thần thông, Tu La kiếm thần trầm giọng nói, hắn lần thứ nhất nói ra kiếm pháp của mình tên. Đám người nghe xong đều mộng, thì ra loại kia kiếm pháp đáng sợ gọi là Tu La bạch cốt kiếm, chỉ là vì cái gì đối phương muốn nói ra tới đâu? Đây là đang nhắc nhở Lâm Hiên a. Có thiên kiêu nói, xem ra cái này Tu La kiếm thần vô cùng tự tin, đem lá bài tẩy của mình nói cho đối phương biết, hắn thấy coi như hắn nói cho Lâm Hiên cũng ngăn cản không nổi. Đám người nghe xong gật gật đầu, bọn hắn cũng cảm thấy là cái dạng này không tốt. Đỏ sậm thần long bọn hắn nhưng là sắc mặt nghiêm túc, bọn hắn một trái tim đều nhấc lên, bọn hắn đều là Lâm Hiên lo nghĩ, dù sao tên kia thực lực rất mạnh a. Phía trước bên trong chiến trường, Tu La kiếm thần ra tay rồi, hắn vung vẩy trong tay bạch cốt kiếm, một kiếm đâm ra ngoài, Lập tức, một đạo đáng sợ kiếm quang chém về phía trước, trong kiếm quang kia, còn có từng đạo tu la huyễn ảnh, lấp lóe không yên, Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, đồng dạng thi triển cường đại kiếm đạo thần thông, một kiếm chém qua, kiếm khí phía trên, mang theo vô cùng sắc bén sức mạnh, phảng phất có thể chém chết thế gian hết thảy, nháy mắt sau đó, hai người kiếm quang trên không trung va chạm, lập tức đem hư không xé nát, Lâm Hiên kiếm, biết bao đáng sợ, vừa ra tay, hắn liền chặn kiếm của đối phương quang, thế nhưng là nháy mắt sau đó, hắn lại biến sắc, bởi vì thân thể của hắn lắc lư, thể nội thần huyết vậy mà lộn lần nữa, nghĩ bay ra ngoài đồng dạng, không tốt, Lâm Hiên nhanh chóng áp chế lại thể nội khí huyết, mà tu la kiếm thần, nhưng là thừa cơ hội này, xuất thủ lần nữa, hắn vung vẩy trong tay bạch cốt kiếm, một kiếm lại một kiếm, nhanh chóng bổ tới, mỗi một kiếm, đều mang cường đại tu la khát máu chi lực, kiếm khí kia, chẳng những sát khí ngập trời, hơn nữa có thể ảnh hưởng Lâm Hiên khí huyết trên người. Lâm Hiên một bên phản kích, còn phải một bên áp chế lại khí huyết trên người, mấy chiêu hắn liền bị áp chế, rơi vào hạ phong, chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, kinh hô liên tục, Lâm Hiên không phải là đối thủ, hắn bị áp chế, làm sao lại cái dạng này, cái này tu la kiếm thần mạnh như vậy sao, ta cảm thấy đơn thuần so đấu kiếm đạo mà nói, hắn chưa chắc là Lâm Hiên đối thủ, thế nhưng là lại thêm khát máu chi lực mà nói, vậy thì không nhất định, cỗ lực lượng này thật là đáng sợ, ảnh hưởng tới Lâm Hiên, cũng có người nói, các người đừng quên, Lâm Hiên cũng có khát máu chi lực, đừng quên phía trước, thần ma chi thể, đều bị hắn đánh thành bạch cốt, chỉ cần Lâm Hiên mở ra cái kia cỗ khát máu chi lực, khẳng định có thể ngăn trở, lời này vừa ra, lại là không ít người gật gật đầu, bọn hắn đều chờ mong, Lâm Hiên mở ra cái kia cỗ khát máu chi lực, ngay cả tu la kiếm thần cũng rất chờ mong, nhưng mà Lâm Hiên cũng không có thi triển cỗ lực lượng kia. Cỗ lực lượng kia là cuồng thần tu la, là Lâm Hiên cường đại át chủ bài, không đến vạn bất đắc dĩ, Lâm Hiên cũng không muốn dễ dàng thi triển, mặc dù nói, cuồng thần tu la có thể thôn phệ người khác khí huyết, có thể bù đắp Lâm Hiên tiêu hao khí huyết, tương đương với triệt tiêu tác dụng phụ, nhưng mà Lâm Hiên cũng chỉ dùng qua một lần, hắn cũng không rõ ràng, dùng nhiều sẽ có hay không có những vấn đề khác, cho nên a, hắn sẽ không dễ dàng thi triển, hơn nữa, coi như không thi triển cuồng thần tu la, hắn cũng có biện pháp ngăn cản được lực lượng của đối phương. Lâm Hiên lạnh a một tiếng, hắn mở ra lục đạo luân hồi thế giới, lập tức, ở bên cạnh hắn xuất hiện 6 cái thế giới, cái này 6 cái thế giới vừa ra, liền chặn cái kia cỗ khát máu chi lực, sau đó, Lâm Hiên nhanh chóng phản kích, rất nhanh, hai người liền đại chiến với nhau, đám người thấy thế, kinh hô một tiếng, chặn, Lâm Hiên không còn bị áp chế, Thương Thiên a, hắn thật sự chặn cái kia cỗ khát máu chi lực, quá bất khả tư nghị, Luân Hồi Tông những người kia, thấy thế cũng là kinh hô liên tục, tu vi của hắn cũng không có để thăng, hắn hẳn là không thi triển phía trước cỗ lực lượng kia, mà là đơn thuần thi triển lục đạo luân hồi sức mạnh. Không nghĩ tới tiểu tử này, đem lục đạo luân hồi chi lực luyện đến tình trạng như thế. Thực sự là không thể tưởng tượng nổi, Luân Hồi Tông, không thiếu thiên tài kinh ngạc liên tục, bọn hắn thức tỉnh sau đó liền không có gặp qua Lâm Hiên. Tự nhiên không biết Lâm Hiên thực lực như thế nào, chỉ là bọn hắn cao cao tại thượng, chưa từng đem Lâm Hiên để vào mắt. Về sau, bọn hắn tận mắt nhìn đến Lâm Hiên chiến lực ngập trời sát tiến trước 10. Thế nhưng lại như thế nào, đối phương kiếm pháp coi như lại mạnh, nhưng tại lục đạo luân hồi trên việc tu luyện, vẫn là không bằng bọn hắn. Nhưng bây giờ thì sao, gặp được Lâm Hiên thi triển ra lục đạo luân hồi, cái này khiến Luân Hồi Tông không thiếu các thiên tài cực kỳ chấn động. Thì ra bọn hắn đều xem thường đối phương, chỉ so liều mạng lục đạo luân hồi chi lực, đối phương chỉ sợ cũng không thua tại bọn hắn. Mà phía trước bên trong chiến trường, Lâm Hiên chặn tu la kiếm thần thế công, kế tiếp liền nên hắn phản kích, hắn tóm lấy một cái cơ hội, trực tiếp thi triển hư không vô lượng trảm, kiếm quang xuyên qua đối phương bạch cốt kiếm, trong nháy mắt chém vào trên người của đối phương. Chương 10493, một màn này vô cùng đột nhiên, liền tu la kiếm thần đều không có phản ứng kịp, hắn muốn né tránh, đã không kịp, chỉ có thể ngạnh kháng, bất quá một kiếm này cực kỳ đáng sợ, cái kia hư không chi lực đủ để bổ ra hết thảy. Lấy thể phách của hắn, chỉ sợ ngăn cản không nổi, đám người nhìn thấy một màn này, cũng là kinh hô một tiếng. Đoán chừng nháy mắt sau đó, tu la kiếm thần thân thể liền sẽ bị đánh mở a. Nhưng lại tại cái này nguy cơ thời khắc, tu la kiếm thần cười lạnh một tiếng, hắn đứng ở nơi đó, bất vi sở động, xuống trong nháy mắt, trong cơ thể hắn bạch cốt vậy mà mọc ra, những bạch cốt kia hóa thành từng chuôi trường kiếm, đâm về phía trước, trong nháy mắt biến cùng hư không vô lượng trảm, đụng vào nhau, chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên, hư không vô lượng trảm bị chặn, tu la kiếm thần bị đẩy lui ra ngoài, nhưng mà cũng không có bị thương gì. Sau đó, những cái kia trắng kiếm một lần nữa thu hồi đến trong cơ thể của hắn, biến thành xương cốt của hắn. Đám người thấy thế, hít sâu một hơi, gì tình huống, cái này tu la kiếm thần, chẳng những đem cái khác thần vương xương cốt xem như trường kiếm, vậy mà đem xương cốt của mình cũng đều đã luyện thành trường kiếm. Thời khắc nguy cơ, những thứ này xương cốt còn có thể hóa thành trường kiếm, bay ra bên ngoài cơ thể tiến hành ngăn cản, quá bất khả tư nghị a, Gia hỏa này là cái quái vật sao? Ha ha ha ha, Luân Hồi Tông người nhìn thấy một màn này thời điểm, cười ha ha một tiếng, nói thật, mới vừa rồi còn thật dọa bọn hắn nhảy một cái, bất quá bây giờ xem ra, Tu La kiếm thần không dễ dàng như vậy bị thua, kiếm đạo của ngươi chính xác đủ nhiều, đủ loại kiếm đạo phối hợp uy lực vô tận, muốn đổi thành những người khác, đoán chừng đã sớm thụ thương hoặc bị đánh chết, nhưng tiếc là a, ta không dễ dàng như vậy bị thua, muốn đánh bại ta, ngươi phải lấy ra chút bản lĩnh chân chính mới được. Tu La kiếm thần cười lạnh một tiếng, sau đó hắn lần nữa giết tới đây. Kế tiếp, hắn đem Tu La Bạch Cốt kiếm thi triển đến cực hạn, một kiếm lại một kiếm, giết hướng Lâm Hiên, mà Lâm Hiên nhưng là thi triển mấy loại kiếm đạo, cùng với quyết đấu, có kiếm đạo vô cùng băng lãnh, hóa thành vô biên biển lớn màu đen, nuốt hết hết thảy, có kiếm đạo thì cùng hư không dung hợp, thần gia quỷ không có chém về phía Tu La kiếm thần. Tu La kiếm thần bằng vào một cái Bạch Cốt trường kiếm, từng tái đối ứng, thực sự trốn không thoát, hắn đem dùng thể nội Bạch Cốt hóa thành trường kiếm, trực tiếp ngạnh kháng, cứ như vậy hai người không ngừng ra tay, trong nháy mắt, trên trăm chiêu đã qua, vậy mà đánh một cái khó phân thắng bại, thật mạnh a, mọi người thấy trợn mắt hốc mồm, hai người kia kiếm đạo đều thật là đáng sợ, Lâm Hiên kiếm đạo thiên biến vạn hóa, mà Tu La kiếm thần chỉ thi triển một loại kiếm đạo, nhưng lại cường hãn cực điểm, hai người ai cũng có sở trường riêng, nhưng lại lực lượng tương đương, bất phân thắng bại, chẳng lẽ một trận chiến này, cuối cùng lấy thế hòa kết thúc sao? Đang nghĩ ngợi đâu, đột nhiên vào lúc này, phía trước chiến đấu phát sinh biến hóa. Nguyên lai Tu La kiếm thần vừa dùng Bạch Cốt kiếm cùng Lâm Hiên chiến đấu, đồng thời tay trái của hắn cũng ló ra, toàn bộ cánh tay đột nhiên đã biến thành Bạch Cốt, cái kia Bạch Cốt một mặt trở nên vô cùng sắc bén, vậy mà hóa thành một cái khác chui Bạch Cốt kiếm hung hăng đâm về phía Lâm Hiên. Một màn này vô cùng đột nhiên, tất cả mọi người không có phản ứng kịp, bọn hắn chỉ tới kịp kinh hô một tiếng, một kiếm này liền đã đâm trúng Lâm Hiên, oanh minh một tiếng, Lâm Hiên bên cạnh còn quấn lục đạo thế giới bị trong nháy mắt xuyên thủng, Lâm Hiên cũng là biến sắc. Không nghĩ tới đối phương vậy mà thi triển ra chuôi thứ hai Bạch Cốt kiếm. Thực sự là không thể tưởng tượng nổi, thời khắc nguy cơ, hắn chỉ có thể dùng được võ thần thể tiến hành ngạnh kháng. Đồng thời đem Tu La đạo sức mạnh thi triển đến cực hạn, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Lâm Hiên trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, hắn rơi vào sơn mạch xa xa bên trong, đem dãy núi kia cho đã bị đánh mảnh vụn, oanh long long long, bụi đất tung bay, đại địa run rẩy, Lâm Hiên thân ảnh bị phế khư nuốt hết, bị đánh bay, đám người nhìn thấy một màn này thời điểm, kinh hô liên tục. Lâm Hiên bị thương sao? Bọn hắn đều nhìn về xa xa phế tích, chỉ thấy bên trong phế tích cự thạch bị hất bay, Lâm Hiên từ bên trong đi ra, sắc mặt hắn tái nhợt, khóe miệng mang theo một tia huyết, rất rõ ràng hắn thụ chút thương, cũng chỉ là một chút vết thương nhẹ a, thần huyết cũng không có nuốt lấy, thật đúng là để cho ta ngoài ý muốn a. Tu La kiếm thần nhìn thấy một màn này thời điểm, không có chút nào hài lòng, vốn là muốn đánh bất ngờ, có thể làm thương nặng đối phương, nơi nào nghĩ đến, chỉ là một chút vết thương nhẹ, bất quá thì tính sao? Lại đến, nghĩ tới đây, hắn lần nữa vọt tới, hai thanh Bạch Cốt kiếm, đánh tới Lâm Hiên, Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, lần nữa giết hướng về phía trước, trên người kiếm đạo chi lực càng thêm đáng sợ, từng đạo kiếm khí, phô thiên cái địa giết tới, đồng thời hắn vung vẩy nắm đấm, đánh ra lục đạo luân hồi quyền, đánh tới đối phương đạo thứ hai Bạch Cốt kiếm, lục đạo luân hồi quyền vô cùng cường đại, một quyền đánh ra, phảng phất đánh ra mở lục đạo luân hồi, chặn đối phương Bạch Cốt kiếm, cứ như vậy, hai người lại đánh thành thế hòa. Nhưng lại tại lúc này, Tu La kiếm thần một cước đá ra, chân của hắn cũng biến thành Bạch Cốt, đồng dạng hóa thành một thanh Bạch Cốt kiếm, đâm về phía Lâm Hiên, Lâm Hiên lần nữa bị đá bay ra ngoài, mà lần này, Tu La kiếm thần thân hình thoát một cái, như bóng với hình, đi theo, lần nữa đi tới Lâm Hiên trước mặt, lần này không chỉ có đùi phải của hắn, trên người hắn Bạch Cốt đều mọc ra, hóa thành từng chuôi Bạch Cốt trường kiếm, cùng một chỗ đâm về phía Lâm Hiên, đối phương phòng ngự lại mạnh, lần này cũng ngăn cản không nổi. Lần này nhất định phải nuốt đối phương thần huyết. Nhìn thấy một màn này thời điểm, tất cả mọi người kinh hô lên, không ít người đều nhắm mắt lại, không dám mở ra, Lâm Hiên cũng là biến sắc, loại này Bạch Cốt thủ đoạn, hắn chưa từng thấy qua, bất quá thì tính sao đâu. Hắn gầm lên giận dữ, thi triển ra Nghịch Thiên Kiếm đạo nhân kiếm hợp nhất, hắn liền phảng phất hóa thành một thanh Nghịch Thiên thần kiếm, hướng về phía trước hung hăng chém qua, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, song phương đụng vào nhau, sau đó cả hai riêng phần mình lui lại, Lâm Hiên phá vỡ hư không, lui hướng nơi xa, một bên khác, Tu La kiếm thần cũng tại lui lại, trên người hắn Bạch Cốt xuất hiện vết rách, sau đó răng rắc nứt ra tới, không thiếu Bạch Cốt từ trên trời giáng xuống, đâm xuyên qua đại địa, lui thật xa, hắn mới dừng lại, toàn trường chấn kinh, tất cả mọi người thấy choáng, thẳng đến rất lâu, mới có người kinh hô lên, quá rực rỡ, quá bất khả tư nghị, hai người này chiến đấu quá rung động, cũng có người nói, Lâm Hiên thụ chút vết thương nhẹ, bất quá xem ra Tu La kiếm thần bị thương càng nặng a. Trên người hắn xương cốt đều đoạn mất, đúng vậy a, xương cốt của hắn hóa thành Bạch Cốt kiếm, mặc dù cường hãn, thế nhưng là Lâm Hiên kiếm đạo dung hợp lại cùng nhau, hình thành nghịch thiên kiếm đạo càng thêm đáng sợ, một kiếm liền chặt đứt đối phương không thiếu bạch cốt, đoán chừng cái này Tu La kiếm thần nhận lấy trọng thương a. Đám người nghị luận ầm ĩ, quá tốt rồi, Đỏ Sẫm Thần Long bọn người kích động hoan hô lên, Mộ Dung Khuynh Thành khóe miệng cũng là dương lên một vòng tuyệt mỹ nụ cười. Luân Hồi Tông bên kia, có ít người kích động, cũng có một số người sắc mặt khó coi, làm sao lại cái dạng này, chẳng lẽ Tu La kiếm thần muốn thua sao? Chẳng lẽ tiểu tử này thật sự nghịch thiên như vậy sao? Bên trong chiến trường, Lâm Hiên cũng là thở dài một hơi, không thể không nói, gia hỏa này kiếm đạo thật đúng là quỷ dị khó lường. Thế nhưng lại như thế nào, nghịch thiên kiếm đạo vừa ra, hắn có thể chém chết hết thảy, ngươi Tu La bạch cốt kiếm, ta đã lĩnh giáo rồi, ngươi còn có khác thủ đoạn càng mạnh hơn sao? Nếu như không có, vậy cái này một trận chiến có thể kết thúc. Lâm Hiên tập trung vào Tu La kiếm thần, lạnh lùng nói, chương 10494. Tu La kiếm thần nhìn một chút trên thân đứt gãy xương cốt. Hắn lông mày hơi nhăn lại, nhưng sau một khắc, hắn lại nhếch miệng nở nụ cười. Hắn trong đôi mắt xuất hiện một tia huyết sắc tia sáng. Sau đó, trên người thần huyết bạo phát, cái kia đứt gãy xương cốt vậy mà lấy tốc độ cực nhanh một lần nữa mọc ra, rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu. Nhìn thấy một màn này thời điểm, chung quanh những người kia đều sợ ngây người. Thương Thiên, lại dài đi ra, chuyện gì xảy ra, thật là đáng sợ khôi phục lực lượng a, không nghĩ tới cái này Tu La kiếm thần sức khôi phục cũng mạnh như vậy, ngoại trừ Thủy Linh Quang cùng Trần Trường Sinh bên ngoài, ta còn không có gặp qua mạnh như vậy khôi phục chi lực đâu. Từng đạo tiếng thốt kinh ngạc vang lên, liền xếp hạng trước 10 những thiên tài kia, cũng là hít sâu một hơi, tỉ như Trùng Đồng liền nhíu mày, trong đôi mắt có ký hiệu thần bí, lấp lóe, gắt gao tập trung vào Tu La kiếm thần, rất rõ ràng, Tu La kiếm thần triển hiện ra thủ đoạn, để cho hắn chấn kinh, thậm chí để cho hắn cảm nhận được một tia uy hiếp. Lâm Hiên đồng dạng biến sắc, lại lần nữa mọc ra, thật đúng là không thể tưởng tượng nổi a. Bất quá cẩn thận quan sát, hắn liền phát hiện vấn đề. Sau một khắc, hắn lạnh giọng nói, như ngươi loại này khôi phục lực lượng là có giá cao, tiêu hao ngươi không thiếu thần huyết a. Lâm Hiên có thể bắt được đối phương thần huyết khí tức, giảm bớt một chút, nếu là như vậy, cái kia nhưng hắn có thể kéo dài đánh nát đối phương xương cốt, tiêu hao đối phương thần huyết, một khi đối phương thần huyết tiêu hao hầu như không còn, đối phương thua không nghi ngờ. Nguyên lai là cái dạng này a. Trùng Đồng cũng phát hiện điểm này khí, hắn thở dài một hơi, cảm giác không đủ gây sợ, còn lại mấy cái bên kia người cũng là một mảnh xôn xao. Lấy tiêu hao tự thân thần huyết làm đại giá, lấy được cường đại khôi phục lực lượng sao? Mặc dù không bằng Thủy Linh Quang nghịch thiên như vậy, nhưng mà cũng rất sắc bén hại, ít nhất trong chiến đấu, có thể nhanh chóng khôi phục, là một kiện rất đáng sợ thủ đoạn, chỉ là Tu La kiếm thần loại thủ đoạn này, hẳn là thi triển không được mấy lần. Tu La kiếm thần cũng không có giấu giếm, hắn nói, không tệ, đúng là dùng thần huyết làm đại giá để đền bù. Lâm Hiên, ngươi quả thật làm cho ta chấn kinh, kiếm đạo của ngươi rất mạnh, để cho ta nóng máu sôi đằng, kế tiếp ta phải toàn lực ra tay rồi, ra tay toàn lực. Nghe nói như vậy thời điểm, tất cả mọi người sửng sốt một chút, chẳng lẽ vừa rồi, đối phương không có thi triển toàn lực sao? Thương Thiên a, đối phương trước đây thực lực mạnh như vậy, đủ để sát tiến 5 vị trí đầu, đều không phải là lực lượng chân chính sao? Vậy đối phương lực lượng chân chính mạnh bao nhiêu? Ngay cả Lâm Hiên nghe xong cũng là lông mày nhíu một cái. Sau một khắc, hắn hừ lạnh, ít nhất khoác lác, ta muốn nhìn, ngươi thi triển toàn lực là dạng gì, động thủ đi, ngươi sẽ kiến thức đến. Tu La kiếm thần không còn nói cái gì, hắn tiếp tục thôi động trên người thần huyết, trên người hắn mọc ra những bạch cốt kia thần kiếm, phía trên vậy mà xuất hiện từng đạo huyết sắc đường vân. Những thứ này tia máu đường vân, liên thành một mảnh, hóa thành từng cái Tu La đồ án bộ dáng, lập tức, những cái kia bạch cốt kiếm phía trên uy lực lớn bức tăng lên, trở nên so trước đó càng thêm cường hãn, thân hình thoát một cái, hắn nhanh chóng hướng về Lâm Hiên giết tới. Bây giờ Tu La kiếm thần, hai tay là bạch cốt kiếm, trên người hắn càng là dài ra 9 chuôi bạch cốt kiếm. Hết thảy 11 chuôi bạch cốt kiếm, không ngừng vung vẩy, cùng một chỗ đánh tới Lâm Hiên. Tu La, bạch cốt chi vũ, 11 chuôi bạch cốt kiếm, quét ngang thiên địa, từ bất đồng góc độ vãi hướng Lâm Hiên. Cái kia bạch cốt kiếm phía trên Tu La sát khí, đều cực kỳ đáng sợ, có thể dễ dàng xuyên thủng đất trời. Hơn nữa những thứ này Tu La bạch cốt kiếm, còn có thể phối hợp lẫn nhau. Cái này tựa như không phải một người tại công kích, phảng phất là 11 cái kiếm thần tại liên thủ công kích, cái kia uy lực quả nhiên là đáng sợ tới cực điểm. Xa xa nhìn lại, đám người chỉ thấy 11 đạo bạch cốt thân ảnh giữa thiên địa vũ động, quá mạnh mẽ, ức vạn thiên kiêu tê cả da đầu. Trương gia người cũng là hít vào khí lạnh, công kích như vậy có bao nhiêu người có thể địch? Tại sao ta cảm giác cái này Tu La kiếm thần đã có thể khiêu chiến Yêu Đao công chúa và Sở Trung Thiên? Phía trước a, hắn căn bản không có thi triển toàn lực a. Đám người sợ hãi thán phục liên tục. Lâm Hiên lạnh a một tiếng, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp thi triển nghịch thiên kiếm đạo, nhân kiếm hợp nhất, giết tới, hắn mong đợi một kiếm chém nát đối phương bạch cốt, nhưng lúc này đây đồng thời không làm được, Những bạch cốt kia bị đánh lắc lư, phía trên xuất hiện vết rách, nhưng rất nhanh liền được bù đắp, rất rõ ràng, bạch cốt phía trên tu la phù văn, cho thấy cường đại tác dụng, những thứ này bạch cốt kiếm, sẽ lại không dễ dàng bị đánh gãy. Ngay tại Lâm Hiên chuẩn bị tiếp tục xuất thủ thời điểm, còn lại bạch cốt kiếm, nhưng là điên cuồng giết tới đây, bọn hắn phô thiên cái địa đem Lâm Hiên bao phủ, Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, bốn chiếu kiếm pháp bộc phát, bốn đạo kiếm khí, vờn quanh tại bên cạnh hắn, tiến hành ngăn cản, chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, vang lên, Lâm Hiên cũng là bật hết hỏa lực, cùng đối phương đại chiến, nhưng hắn vẫn là bị áp chế, 11 chuôi bạch cốt kiếm, giữa thiên địa vũ động, hình thành bạch cốt chi vũ, thật là đáng sợ, Lâm Hiên bên người, tất cả đều là kiếm ảnh, hắn bị áp chế ở bên trong vùng không gian này, thậm chí muốn động dùng hư không chi thuật thoát đi, đều không làm được, hắn quát lạnh một tiếng, nhân kiếm hợp nhất, phóng lên trời, muốn giết ra khỏi trùng vây, thế nhưng là 11 chuôi bạch cốt kiếm nối thành một mảnh, liền như là hóa thành một tòa bạch cốt sơn, hung hăng rơi xuống, cong một tiếng, Lâm Hiên nhân kiếm hợp nhất, bị đẩy lui ra ngoài, trên người kiếm quang đều trở nên mờ đi, Lâm Hiên khiếp sợ trong lòng, lực lượng thật đáng sợ, ha ha ha, Tu La kiếm thần cười lạnh liên tục, tiếp tục điên cuồng ra tay, hắn phải thừa dịp lấy cơ hội này, triệt để đánh bại Lâm Hiên, chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm đều sợ ngây người, ai cũng nghĩ không ra, Lâm Hiên, kiếm đạo dung hợp, nhân kiếm hợp nhất sau đó, lại còn bị áp chế, cái này quá bất khả tư nghị, cái kia Lâm Hiên sợ rằng phải bị thua, không nhất định, hắn hẳn là còn có thể thi triển bí thuật a, một khi thi triển bí thuật, tu vi của hắn có thể đề thăng một cảnh giới, đến lúc đó, nói không chừng liền có thể giết ra khỏi trùng vây, tiểu tử này, hẳn là sẽ thi triển bí thuật, yêu đao công chúa bọn người, cũng là thấp giọng tự nói, liền Tu La kiếm thần, cũng tại chờ mong đối phương thi triển bí thuật, bởi vì hắn còn có thủ đoạn đối phó loại bí thuật kia đâu. Chỉ có điều làm cho tất cả mọi người bất ngờ là, Lâm Hiên căn bản không có thi triển bí thuật, cuồng thần Tu La, hắn bị 11 chuôi bạch cốt kiếm, tạo thành kiếm trận bao phủ, nhưng hắn cũng không phải rất hoảng, nháy mắt sau đó, hắn mở ra lớn la chân quan, đôi mắt, xuất hiện hai cái ký hiệu thần bí, hắn nhìn phía trước, 11 chuôi bạch cốt kiếm, in vào trong con ngươi của hắn, những thứ này bạch cốt kiếm phía trên thần lực vận chuyển, bao quát kiếm đạo quỹ tích toàn bộ bị hắn thu hết vào mắt. Hắn đang tìm kiếm 11 chuôi bạch cốt kiếm sơ hở. Tìm được, cuối cùng, Lâm Hiên phát hiện, kiếm trận này bên trong sơ hở, sau đó hắn lần nữa nhân kiếm hợp nhất, phóng lên trời, vô dụng, Tu La kiếm thần cười lạnh một tiếng, những người khác cũng là lắc đầu thở dài, Lâm Hiên nhân kiếm hợp nhất chính xác mạnh, thế nhưng là đối mặt, 11 chuôi bạch cốt kiếm, cũng không phải đối thủ, lần này, Lâm Hiên chỉ sợ khó mà, giết ra khỏi trùng vây, cái này Lâm Hiên đoán chừng muốn thua, bây giờ còn không thi triển bí thuật, xem ra đã không có biện pháp thi triển, vậy hắn thua không nghi ngờ, mọi người ở đây cho là, Lâm Hiên muốn thua thời điểm, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, cái kia bạch cốt chi vũ bị trong nháy mắt đánh gãy. Lâm Hiên từ trong kiếm trận giết đi ra, cái gì, làm sao có thể, ức vạn thiên kiêu trợn mắt hốc mồm, Trương gia người ngây ngẩn cả người, Tu La kiếm thần càng là sắc mặt đại biến, ai cũng nghĩ không ra, Lâm Hiên vậy mà thành công, vậy mà thật sự giết ra khỏi trùng vây, Trương 10.495, vậy mà trốn ra được, thực sự là không thể tưởng tượng nổi, Tu La kiếm thần nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là vô cùng kinh ngạc, phải biết, hắn bạch cốt chi vũ uy lực đáng sợ cỡ nào, hắn thấy, một khi hắn thi triển một chiêu này, liền xem như 40 cấp thần vương, đều không chắc chắn có thể đủ trốn ra được, nhưng Lâm Hiên vậy mà thành công trốn ra được, quá bất khả tư nghị, gia hỏa này chẳng những kiếm khí cực kỳ cường hãn, hơn nữa tựa hồ còn nhìn ra bạch cốt chi vũ nhược điểm. Tu La kiếm thần nhíu mày, nếu như ta bạch cốt chi kiếm số lượng nhiều hơn nữa một chút, cái kia bạch cốt chi vũ uy lực sẽ càng mạnh hơn, sơ hở cũng biết giảm bớt rất nhiều, đến lúc đó, hắn muốn chạy trốn ra tới liền không có dễ dàng như vậy. Nghĩ tới đây, Tu La kiếm thần lạnh rên một tiếng, răng rắc, sau lưng hắn xương cốt cũng mọc ra, sau lưng mọc ra 10 chuôi bạch cốt thần kiếm, tăng thêm trước đây 11 chuôi, đó chính là 21 chuôi, bạch cốt thần kiếm, bọn hắn trên không trung vũ động, hình thành kiếm trận càng thêm đáng sợ, người quan chiến nhóm cảm nhận được cổ lực lượng này thời điểm. Tê cả da đầu, cái gì, bạch cốt chi kiếm sức mạnh còn có thể đề thăng, gia hỏa này quá bất khả tư nghị a. Cực hạn của hắn đến tột cùng ở nơi nào? Đây nếu là bị vây mà nói, thua không nghi ngờ a. Ức vạn thiên kiêu kinh hô liên tục, liền xếp hạng trước 10 thiên kiêu, cũng là tê cả da đầu, thậm chí liền yêu đao công chúa, Sở Trung Thiên cũng là nhíu mày, bọn hắn vậy mà cũng cảm nhận được một tia khó giải quyết. Nếu như bọn hắn bị cỗ này trận pháp vây khốn mà nói, chỉ sợ cũng cần thi triển một chút thủ đoạn mới có thể phá vỡ a. Cái này Lâm Hiên muốn làm sao ứng đối đây? Đang nghĩ ngợi đâu, phía trước Tu La kiếm thần lại lần nữa ra tay rồi. Thân hình thoát một cái, hắn đánh tới Lâm Hiên, trên người bạch cốt chi kiếm vũ động, một cái càng thêm cường đại đáng sợ trận pháp hiện lên. Đem Lâm Hiên cho bao phủ đi vào, Lâm Hiên tự nhiên cảm nhận được trận pháp đáng sợ, hắn không có khả năng ngồi chờ chết, cho nên tại đối phương động trong nháy mắt đó, hắn liền biến mất ở tại chỗ. Hắn thi triển hư không vô lượng trảm, nhanh chóng né tránh, nghĩ muốn trốn khỏi, chạy đi đâu? Tu La kiếm thần tác là hư lạnh, trên thân lại có một khối xương cốt bay ra, hóa thành một thanh bạch cốt phi kiếm, đâm rách hư không, không gian bị xé mở một đạo cự đại vết rách, cong một tiếng, Lâm Hiên thân ảnh bị cái này bạch cốt kiếm ngăn lại. Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, một kiếm chém ra, đánh bay bạch cốt phi kiếm, hắn khiếp sợ không gì sánh nổi, không nghĩ tới đối phương xương cốt hóa thành phi kiếm, còn có thể bay ra bên ngoài cơ thể, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù hắn đẩy lui bạch cốt phi kiếm, thế nhưng là vừa trì hoãn như vậy, trên bầu trời bạch cốt kiếm trận lại lần nữa rơi xuống, đem hắn cho bao phủ. Từng đạo bạch cốt kiếm quang phô thiên cái địa rơi xuống, liền như là từng đầu khô lâu trên không trung vũ động đồng dạng, cực kỳ quỷ dị, mang theo một cỗ ngập trời tu la chi lực, còn có một cỗ khát máu chi lực. Một khi bị những thứ này kiếm quang đánh trúng, chẳng những thụ thương thần huyết, còn có thể bị nuốt lấy. Lâm Hiên cũng không dám ngạnh kháng, nếu như là một hai chuôi bạch cốt chi kiếm, ngạnh kháng không có gì, nhưng còn bây giờ thì sao? 21 chuôi bạch cốt chi kiếm nha, cái kia uy lực đáng sợ tới cực điểm, Lâm Hiên thể phách chỉ sợ cũng không chịu nổi nhiều kiếm khí như vậy. Lâm Hiên gào thét một tiếng, một bên huy kiếm phản kích, một bên né tránh, nhưng hắn vẫn là bị áp chế, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, nhất thiết phải giết ra khỏi trùng vây mới được. Hắn thi triển Đại La Trinh Quán Chân Nhãn, trong tròng mắt ký hiệu thần bí điên cuồng xoay tròn, hắn nhìn về phía bốn phía, nhưng lúc này đây hắn vậy mà không có nhìn ra sơ hở, xem ra bạch cốt chi kiếm biến nhiều sau đó, sơ hở của trận pháp liền trở nên thiếu đi, muốn phát hiện khó hơn, vô dụng, mơ tưởng lại tìm ra ta sơ hở. Tu La kiếm thần điên cuồng phản kích, lần này hắn phải thừa dịp lấy cơ hội này triệt để đánh bại đối phương, cướp đoạt trên người đối phương sức mạnh. Lại là mấy chiêu, Lâm Hiên bị đẩy lui ra ngoài, khí huyết quay cuồng, sắc mặt đều trở nên tái nhợt, không được, nhất thiết phải giết ra ngoài mới được, Lâm Hiên thầm nghĩ đến. Sau một khắc, hắn điên cuồng thúc dục luân hồi cổ kinh, số lớn lục đạo luân hồi chi lực tràn vào đến trong con ngươi của hắn, tại đầu của hắn bốn phía càng là xuất hiện 6 cái thế giới. Lâm Hiên đem lớn La Chân Quan thi triển đến cực hạn, hắn lực lượng nguyên thần dùng tốc độ cực nhanh tiêu hao. Oanh một tiếng, Lâm Hiên trong đôi mắt toát ra thần bí khó lường tia sáng, thiên địa vì đó oanh minh, chung quanh những người kia cũng cảm ứng được, bọn hắn hoảng sợ nói, gì tình huống, mau nhìn Lâm Hiên ánh mắt, thật là đáng sợ ánh mắt, hắn hẳn là tại thi triển một loại thần kỳ đồng thuật a, có phải hay không luân hồi nhãn a? Đám người kinh hô liên tục, tại này cổ dưới ánh mắt, bọn hắn cảm giác phảng phất hết thảy bí mật đều muốn bị xem thấu. Luân hồi tông những thiên tài kia đồng dạng choáng váng, bọn hắn ngưng thần nhìn lại, có người nói, hẳn không phải là luân hồi nhãn, đó có phải hay không thượng thương chi nhãn? Có điểm giống, nhưng mà giống như càng thêm thần bí, chưa thấy qua loại này con mắt a, đây không phải chúng ta luân hồi tông đồng thuật. Cái gì? Không phải chúng ta luân hồi tông? Vậy hắn ở nơi nào có thể học được như thế lợi hại đồng thuật a? Luân hồi tông đám thiên tài bọn họ cũng choáng váng, xếp hạng trước 10 các tiên kiêu đồng dạng tê cả da đầu, tại đôi mắt này phía dưới, bọn hắn sẽ không có bất luận cái gì bí mật, liền Yêu Đao công chúa và Sở Trung Thiên hai người cũng là chau mày, bọn hắn tựa hồ cũng có loại bị nhìn xuyên cảm giác, này liền thật là đáng sợ. Khiếp sợ nhất chính là hắc bào nhân trùng đồng, tại Lâm Hiên ánh mắt phóng ra hào quang óng ánh thời điểm, hắn liền thân thể chấn động, sau một khắc, hắn trong đôi mắt cũng nổi lên phù văn thần bí, một khắc con mắt đen như mực vô cùng, giống như cửu u vực sâu, một viên khác con mắt thuần trắng vô cùng, giống như vô tận thương thiên. Hắn gắt gao tập trung vào Lâm Hiên đôi mắt, rung động trong lòng, đây là ánh mắt gì? Cho tới bây giờ chưa thấy qua, nhưng lại cảm nhận được khí tức cực kỳ đáng sợ, giờ khắc này, tất cả mọi người đều choáng váng, mà Lâm Hiên thì không để ý đến những người khác, hắn đang toàn lực thôi động lớn La Chân Quan. Sau đó, Lâm Hiên không dám có bất kỳ trì hoãn, hắn nhanh chóng nhìn về phía chung quanh trận pháp, tại hắn đôi mắt này phía dưới, cả phiến thiên địa đều bị hắn cho xem thấu, hắn có thể nhìn đến giữa thiên địa, có từng đạo pháp tắc, đây đều là thông thiên đại thế giới pháp tắc, trong đó có một đạo pháp tắc, cực kỳ nghịch thiên, giống như pháp tắc bên trong quân vương, sừng sững ở cao hơn hết, đó là thiên đế pháp tắc. Lâm Hiên ánh mắt vừa tu lại, không để ý đến thông thiên thế giới pháp tắc, mà là tập trung vào những bạch cốt kia chi kiếm, rất nhanh, hắn liền phát hiện bạch cốt chi kiếm phía trên thần lực lưu chuyển, những cái kia thần lực cùng kiếm đạo pháp tắc, có thể thấy rõ ràng, giống như một cái đường cong phức tạp, quấn quanh ở cùng một chỗ. Tìm được, đúng lúc này, Lâm Hiên nhãn tình sáng lên, hắn phát hiện cái kia trận pháp chỗ yếu nhất, sau một khắc, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, một kiếm bổ tới, hắn hóa thành một đạo nghịch thiên chi kiếm, bổ vào trận pháp này yếu nhất chỗ, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, những bạch cốt kia chi kiếm bị trong nháy mắt đánh tan, cái kia trận pháp cũng là trong khoảnh khắc sụp đổ. Sau đó Lâm Hiên giết đi ra, sau khi đi ra, hắn thở ra một hơi, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, Không tốt, nguyên thần chi lực tiêu hao quá nhiều. Lâm Hiền nhanh chóng thu hồi lớn la chân quan, đồng thời vận chuyển luân hồi cổ kinh tới khôi phục lực lượng, lại giết ra tới chung quanh những người kia. Thấy thế kinh hô liên tục, Tu La kiếm thần càng là sắc mặt đại biến. Cái gì, còn có thể giết ra tới? Làm sao có thể? Lần này hắn thật là choáng váng. Đây là trước mắt hắn có thể thi triển nhiều nhất bạch cốt chi kiếm, đối phương lại còn tìm được sơ hở. Đáng chết, đối phương đến tột cùng tu luyện chính là cái gì đồng thuật? Chương 10496, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa sao? Lâm Hiền nhìn qua Tu La kiếm thần, lạnh giọng hỏi, xem ra, thực lực của ngươi thực sự là ra dự liệu của ta à? Tu La kiếm thần lạnh rên một tiếng, ánh mắt của hắn trở nên vô cùng ngưng trọng, hắn nói, ta chỉ có thi triển một chiêu kia. Theo hắn tiếng nói rơi xuống, trên người hắn những bạch cốt kia, một lần nữa tu hồi đến thể nội. Đám người nhìn thấy một màn này thời điểm, sững sờ, đối phương muốn từ bỏ sao? Mà Lâm Hiền cũng không cho rằng như vậy, hắn biết kế tiếp đối phương sợ rằng phải liều mạng. Quả nhiên, kế tiếp xuất hiện để cho người ta một màn rung động. Chỉ thấy Tu La kiếm thần trên người huyết nhục nhanh chóng tiêu thất, cả người hắn đã biến thành một bộ bạch cốt, chỉ có điều cái kia bạch cốt phía trên xuất hiện cái này đến cái khác tia máu đường vân, những cái kia cũng là Tu La phù văn. Xem ta trạng thái mạnh nhất, bạch cốt kiếm. Tu La kiếm thần quát lạnh một tiếng, cả người hắn hóa thành một thanh bạch cốt trường kiếm, sau đó hắn một kiếm đâm tới, toàn bộ thông thiên đại thế giới đều đung đưa kịch liệt, phảng phất muốn sụp đổ đồng dạng. Chung quanh những thiên tài kia nhìn thấy cái gì thời điểm đều kinh hô đứng lên, thương thiên a, gì tình huống? Hắn biến thành bạch cốt, hắn hóa thân thành kiếm, nhân kiếm hợp nhất, đây là một kích mạnh nhất a. Xếp hạng trước 10 những thiên tài kia cũng là tê cả da đầu. Một khắc này bọn hắn thần huyết trong nháy mắt liền sôi trào, kém chút đều bay ra ngoài, dọa đến bọn hắn nhanh chóng ngăn chặn thể nội khí huyết. Tiểu tử, lần này ta nhìn ngươi như thế nào ngăn cản. Tu La kiếm thần hư lạnh, bạch cốt thần kiếm trong nháy mắt liền đánh tới Lâm Hiền. Đây đúng là trước mắt hắn một kích mạnh nhất, hóa thân thành bạch cốt kiếm, đem Tu La bạch cốt kiếm đạo thi triển đến cực hạn. Một kiếm này đem không người có thể địch, Lâm Hiền coi như có thể thấy rõ sơ hở, lại như thế nào? Một kiếm này coi như thấy được sơ hở, đối phương cũng không cách nào ngăn cản, nhân kiếm hợp nhất đi. Lâm Hiền nhìn thấy một màn này thời điểm, quát lạnh một tiếng, sau một khắc, hắn bước ra một bước, võ thần thể bạo phát, trên người hắn xuất hiện một đầu thần long huyễn ảnh, đồng thời trên thân dài ra lân phiến, phảng phất mặc vào một kiện vạn long chiến giáp. Nhìn thấy một màn này thời điểm, Tu La kiếm thần lạnh rên một tiếng, dùng thể phách chống lại, vô dụng, ngươi không phải là đối thủ của ta. Nói xong, hắn hung hăng đâm tới, mà cùng lúc đó, Lâm Hiền sức mạnh trên người cũng là triệt để bạo phát. Hắn cũng không phải dùng thể phách chống lại, mà là hóa thân thành long. Giờ khắc này, hắn hóa thân trở thành một đầu hình người chân long, tại cùng nghịch thiên kiếm đạo dung hợp, Lâm Hiền hình thái xuất hiện lần nữa biến hóa, hắn hóa thành một thanh long hình thần kiếm, mang theo sức mạnh nghịch thiên, hung hăng đâm về phía trước, đồng dạng là nhân kiếm hợp nhất, nháy mắt sau đó, hai cỗ sức mạnh đụng vào nhau, oanh một tiếng, chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên, hai đạo kiếm quang trên không trung va chạm, lập tức đánh xuyên hư không, một cỗ tựa là hủy diệt kiếm đạo phong bạo, bao phủ bốn phía, chung quanh kiếp trước những thiên tài kia, điên cuồng lui lại. Toàn bộ thông thiên đại thế giới đung đưa kịch liệt, hiện đầy vết rách. Ngoại giới ức vạn thiên tài nhìn thấy một màn này thời điểm cũng là kinh hô liên tục, quá mạnh mẽ, hai người thủ đoạn quá mạnh mẽ, không biết ai thắng ai thua, tựa như là thế hòa. Đám người kinh hô một tiếng, bọn hắn phát hiện hai người hóa thành thần kiếm giằng co ở trong hư không, người này cũng không thể làm gì được người kia. Phía trước bên trong chiến trường, Lâm Hiền hóa thân thành kiếm, trên người hắn sức mạnh lần nữa bộc phát. Giờ khắc này, nhị đại đại long kiếm chủ võ thần thể cùng đời bốn đại long kiếm chủ vạn kiếm quy nhất bị hắn cùng một chỗ phát huy ra, hai cỗ uy lực không ngừng bộc phát, không ngừng dung hợp, khiến cho hắn hóa thân thần kiếm uy lực càng ngày càng mạnh, cuối cùng vượt qua chuôi này bạch cốt kiếm. Bạch cốt kiếm bắt đầu run rẩy lên, phía trên Tu La phù văn trở nên sáng tối chập chờn. Tu La kiếm thần bị áp chế, đám người nhìn thấy một màn này thời điểm kinh hô một tiếng, chẳng lẽ đối phương muốn thua sao? Ha ha ha, quá tốt rồi, thắng là Lâm Hiền. Đỏ sậm thần long chờ người của thần vực gieo hò. Luân hồi tông người bên kia, sắc mặt đại biến, làm sao lại cái dạng này? Liền tại bọn hắn cho là Tu La kiếm thần muốn thua thời điểm, Tu La kiếm thần đây là lạnh a một tiếng, bạch cốt kiếm bên trên những cái kia huyết sắc phù văn vậy mà bốc cháy lên, hóa thành từng đạo Tu La thần hỏa, lập tức, bạch cốt kiếm uy lực vậy mà lần nữa bạo phát, hắn chặn lại long hình thần kiếm công kích, thậm chí bắt đầu áp chế long hình thần kiếm. Đám người nhìn thấy một màn này thời điểm, kinh hô liên tục, thương thiên nha, Tu La kiếm thần lại còn có thể phản kích, hắn thiêu đốt thần huyết, hắn đây là muốn liều mạng. Chính xác, bạch cốt kiếm phía trên bao trùm một tầng ngọn lửa màu đỏ ngòm, rất rõ ràng Tu La kiếm thần không tiếc bất cứ giá nào đang liều mạng, bất quá lấy được hiệu quả cũng là vô cùng lợi hại. Hắn thay đổi thế cục, cùng long hình thần kiếm không ngừng va chạm, Cả hai mỗi một lần va chạm, đều phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, chung quanh hư không, xuất hiện cái này đến cái khác hắc động. Dần dần, hắn bắt đầu áp chế long hình thần kiếm, long hình thần kiếm ánh sáng phía trên biến thành ảm đạm. Chung quanh những người kia kinh hô một tiếng, Lâm Hiên bị áp chế, hắn muốn thua sao? Đỏ sậm thần long đám người một trái tim nhấc lên, luân hồi tông người bên kia, hoan hô lên, có thiên tài cười ha ha, hừ, cuối cùng thắng, vẫn là chúng ta luân hồi tông Tu La kiếm thần, tiểu tử, hết thảy đều kết thúc, Tu La kiếm thần âm thanh cũng là vang lên, vô cùng băng lãnh, Lâm Hiên nhưng là lạnh rên một tiếng, kết thúc, người quá ngây thơ rồi, Tu La cuồng thần, Lâm Hiên âm thanh cũng vang lên, sau một khắc hắn không chút do dự mở ra, thiên địa bí thuật Tu La cuồng thần, đồng thời trên người hắn thần huyết, cũng là trong nháy mắt sôi trào lên. Hắn hóa thành long hành thần kiếm, phía trên cũng bao phủ một tầng hỏa diễm, lập tức, long hình thần kiếm uy lực, điên cuồng đề thăng, đạt tới một cái mức không thể tưởng tượng nổi, trong nháy mắt liền chặn bạch cốt kiếm thế công, hơn nữa bắt đầu phản kích, bạch cốt kiếm, lần nữa bị đánh run rẩy. Đám người nhìn thấy một màn này thời điểm, đều kinh hô đứng lên, xuất hiện, Lâm Hiên cũng liều mạng, hắn thi triển loại bí thuật kia, tu vi của hắn tăng lên một cấp, không nghĩ tới tại tối hậu quan đầu, Lâm Hiên vậy mà thi triển loại này bí thuật cường đại. Đám người kinh hô liên tục, thật đúng là đặc sắc một trận chiến, Trùng Đồng nhìn thấy một màn này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.